mẹ Hạ nhìn ra được, hai đứa này đều là toàn tâm toàn ý yêu mến nhau. Bà còn có thể nói cái gì đây? Huống hồ, đứa nhỏ này thoạt nhìn không tồi. Mẹ Hạ lôi kéo Liên Hoa tán gẫu, ba Hạ và Hạ Chí ngồi một bên nhìn. Ba Hạ, bà xã, em nỡ quăng chồng em qua một bên sao? Hạ Chí, mù xuẩn, còn không mau bế con trai. Liên Ngọc, y nha y nha. Hết chương 58.